Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 637, mượn ảnh ngộ hình, ngưng tụ tinh linh. Ứng Nhược Ly và cây táo lớn dùng lời nhỏ nhẹ thì thầm nói xong, sau đó mới tươi cười rời đi. Bước mấy bước, ngồi xuống bàn đá dưới tán cây, Ngụy Vô Úy ngồi đối diện cũng chỉ chủ trì trạng thái bình thường, nở nụ cười, cố gắng để bản thân thả lỏng. Ngụy tiên sinh, ngươi và kế thúc thúc quen nhau như thế nào? Ở chỗ nào tu hành? Nụ cười của Ngụy Vô Úy không thay đổi, nhìn thoáng qua vào phòng bếp có khói bốc lên từ ống khói. Hồi Ứng nương nương, Ngụy mỗ ban đầu là ở huyện bên ngoài thành gặp chuyện, trở về trong huyện, ngẫu nhiên biết được trong huyện này có một vị kỳ nhân ẩn cư, lập tức mang theo tổ truyền bảo ngọc đến cư an tiểu các, cầu giải nghi hoặc trong lòng, bởi vậy kết bạn với tiên sinh. Nhưng sau nhờ có tiên sinh tương trợ, con ta và ta mới có thể vào ở Ngọc Hoài Sơn tu hành. Long nữ khẽ gật đầu, quả nhiên là Ngọc Hoài Sơn. Ứng Nhược Ly thật ra cũng không có hảo cảm với mấy người của Ngọc Hoài Sơn, nhưng nếu có quan hệ với Kế Duyên, đương nhiên là ngoại lệ. Huống chi phụ thân của mình cũng đã nói qua, cũng không coi vào đâu. Nói sự tình nhà các ngươi cho ta một chút đi, dẫu sao cũng nhàn rỗi, nếu không có cái gì riêng tư, ta cũng rất muốn nghe xem. Ngụy Vô Úy đương nhiên không dám không nghe theo yêu cầu này của Long Nữ, mà cũng không có gì không thể nói. Ứng nương nương muốn nghe, Ngụy mỗ tự nhiên biết gì nói nấy. Bây giờ đứa nhỏ nguyên sinh cùng ta cùng tu hành ở Ngọc Hoài Thánh Cảnh, có thể có hôm nay, còn cần nói đến gia của hổ yêu năm đó. Ngụy Vô Úy lần này tới, thực ra ngoại trừ tự mình lung cuối năm lung bái phỏng Kế Duyên một chút, còn có sự kiện muốn đến thỉnh giáo Kế Duyên. Ngụy gia bọn hắn cùng với Giang thị ở tổ Việt Quốc Lộc Bình Thành cũng có làm ăn chung với nhau. Đoạn thời gian trước nhận được tin tức ở tổ Việt Quốc nghi ngờ vị cao thủ của công môn năm đó ở bên ngoài huyện Ninh An cứu được Ngụy Vô Úy hắn xuất hiện. Nhưng người này còn không bằng Kiều Phong, khiến cho Ngụy Vô Úy theo bản năng cảm thấy đặc thù, cho nên muốn đến hỏi Kế Duyên một chút. Trong khi Long Nữ nghe câu chuyện lý thú của Ngụy gia, Kế Duyên trong phòng bếp giúp bục nấu nước xong, mặc dù trước đó cũng chính là làm một cái thái độ, nhưng đã lựa chọn đốt củi đun nước, đương nhiên là phải có thủy có chung, cấp cho cảm giác sinh hoạt một ít nghi thức. Kế Duyên dùng khay bưng bộ ấm trà từ trong phòng bếp ra. Không có gì tốt để chiêu đãi, nếm thử một chút, trà mật hoa táo tinh, cũng coi là vật hiếm, chỉ có Kế mỗ này có thể uống đến. Kế Duyên đặt khay xuống, lấy ấm trà và mật tinh tự mình châm trà cho Long Nữ và Ngụy Vô Úy. Đồng thời ánh mắt của Kế Duyên cũng liếc nhìn qua phía cây táo lớn, thầm nghĩ không biết rốt cuộc vừa rồi Long Nữ và cây táo nói cái gì. Chắc không phải chỉ thuật lại chuyện ở quán mì lúc trước đâu, vậy thì cần gì phải nói thầm. Về phần chủ đề công môn ân nhân mà Ngụy Vô Úy vừa nói chuyện với Long Nữ lúc trước, Kế Duyên ở phòng bếp thì cũng nghe thấy, chỉ là căn bản hắn không có ý định trả lời. Nhiều nhất là từ góc độ huyền diệu qua loa tắc trách vài câu. Sau nửa canh giờ, Ngụy Vô Úy đứng dậy cáo từ trước. Kế Duyên cũng không có ý định đi Ngụy gia ăn Tết, ngược lại để Ngụy Vô Úy biết Ngọc Hoài Sơn kế mỗ hắn nhân có thể sẽ đi qua cầu một phần có quan hệ với sự tình của Thiên Cơ Các. Lần trước ở Tiên Du đại hội, Thiên Cơ Các bởi vì phong bế động thiên từ sớm nên ngay cả một đại biểu cũng không đến. Kế Duyên có dự định đi xem một chút từ lâu. Sau một vài sự kiện gần đây thì ý niệm này càng trở nên mạnh mẽ. Kế Duyên đưa Ngụy Vô Úy đến cửa tiểu viện. Ngụy Vô Úy đứng ở ngoài viện hành lễ với Kế Duyên và Long Nữ ở một bên. Ngụy mỗ xin cáo từ, tiên sinh và Ứng nương nương không cần tiễn nữa. Ở cùng một chỗ với một con rồng, nhất là biết đối phương, nhìn mặc dù có vẻ ôn nhu lễ phép nhưng thực ra đang tức giận, vô cùng kinh khủng. Áp lực của Ngụy Vô Úy rất lớn, lúc muốn rời đi cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Kế Duyên ở một bên đáp lễ, lúc Ngụy Vô Úy đang muốn xoay người, bỗng nhiên mở miệng nói. Ngụy gia chủ, mặc dù ngươi không đi đến Tiên Du đại hội, nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết sự tình ở bến đỏ tiên nhân chứ. Ách, quả thực có biết. Ngụy Nguyên Sinh đã nói với Ngụy Vô Úy về sự tình này, hắn đương nhiên sẽ không lạ lẫm, chỉ tự hỏi tại sao Kế Duyên lại đột nhiên hỏi về việc này trước khi chia tay. Kế Duyên cười cười nói. Bến đỏ tiên nhân, chợ của tu sĩ, dung nạp người tu hành từ mọi nơi đến giao lưu, bù đắp cho nhau, thật ra cũng không tệ. Ngụy gia chủ chính là thương nhân đại tài, có thể nghĩ thêm đến việc này. Sau khi Ngụy Vô Úy hơi sững sờ, trong mắt hình như có hào quang lóe lên, thăm dò nhìn về phía Kế Duyên, mà người sau thì nhìn về Ứng Nhược Ly ở bên cạnh. Ngọc Hoài Sơn tự có nội tình, Ngụy gia chủ trở về suy nghĩ cẩn thận một chút. Chưa hẳn không phải dân có triển vọng, với lại Long tộc giàu có, chưa hẳn không thể giúp một tay. Kế Duyên nói chuyện này ngay trước mặt Ứng Nhược Ly, cơ bản cũng là nói cho nàng ta, nếu như quả thật có khả năng, muốn cho ít nhất là mạch Long tộc này của Lão Long trợ giúp một tay, thậm chí kéo vào cùng một nhóm, bản thân Ứng Nhược Ly và Đại Giang Chính Thần, con đường tu hành này lại sáng sủa, xem như tiền đồ vô lượng với tư cách nghị sự. Với sự thông minh của Ứng Nhược Ly, sao có thể không biết đến ý của Kế Duyên, không do dự trực tiếp mỉm cười mở miệng. Kế thúc thúc nói rất đúng, Ngụy gia chủ có thể trở về suy nghĩ kỹ càng hơn, hoặc là ngươi chỉ cần nói với Ngọc Hoài Sơn một tiếng, ngoại trừ mượn cái tên tuổi, cũng không cần bọn hắn giúp ngươi như thế nào, tự ta sẽ giúp ngươi. Trái tim Ngụy Vô Úy đột nhiên nhảy lên mấy lần, suy nghĩ như điện, tinh thần phấn khởi. Ngụy Mỗ đã hiểu, sẽ suy nghĩ về việc này cẩn thận. Sau khi liên tục bái biệt, Ngụy Vô Úy mang theo tâm tình kích động vội vã rời đi. Bây giờ Ngụy gia xem như đã thuộc về môn hạ của Ngọc Hoài Sơn, ẩn vào trong tiên tu gia tộc ở thế tục. Nếu thật sự có thể mượn bến đò tiên và trợ của tu sĩ, lại bước thêm mấy bước, tiên đồ tuyệt đối bất phàm. Ngụy Vô Úy đi, nhưng Ứng Nhược Ly lại lưu lại. Lý do là muốn trợ giúp cây táo lớn hoàn thành một bước mấu chốt trong tu hành. Lý do này khiến cho Kế Duyên cũng không dễ từ chối, cho nên tự nhiên không phản đối, mà hắn cũng hết sức tò mò, rất muốn làm rõ một đầu ly giao cho Ứng Nhược Long. Trước đó còn không hiểu yêu tinh cỏ cây tu hành thế nào, vì sao đột nhiên lại biết giúp loại mộc linh căn như cây táo này như thế nào. 27 tháng chạp, cũng chính là ban đêm hôm ấy, Kế Duyên đứng ở trong phòng mình, cửa phòng đóng chặt, nhưng hắn có thể nhìn xuyên thấu qua giấy cửa sổ, có thể nhìn thấy Ứng Nhược Ly ngồi xếp bằng ở dưới cây táo, người và cây đều có hào quang khí tướng. Hạc giấy nhỏ và một đám chữ nhỏ đều lên cửa, cẩn thận từng ly từng tí nhìn bên ngoài, ngay cả đám chữ nhỏ cũng không phát ra một âm thanh nào cả. Ứng Nhược Ly một mực ngồi dưới tàng cây, cành cây đung đưa theo gió, quần áo tung bay theo gió, mở mắt ra nhìn về phía phòng chính ở đối diện. Trong phòng đèn đã tắt, nhưng cảm giác được hơi thở của Kế Duyên, thầm nghĩ Kế thúc thúc chắc là ngủ rồi. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía tán cây táo, lộ ra nụ cười nói. Đạo tu hành của Kế thúc thúc, coi trọng thuận theo tự nhiên, nhận lời thiên chi địa diệu, có Kế thúc thúc che chở cho, ngươi tránh được nhiều đường quanh co. Tuy nhiên, cái này liên quan đến một bước mà ngươi từ đầu đến cuối không bước ra, là sợ bước ra rồi không được tốt hay sao? Xa xa xa xa xa, cành lá của cây táo nhẹ nhàng lay động, đáp lại Ứng Nhược Ly. Lúc đầu, ta cũng không hiểu việc tu hành của yêu tinh cây cỏ, lại càng không thể nói đến thiên địa linh căn này như ngươi. Tuy nhiên bây giờ lại hiểu được, người căn bản không phải không tu hành được. Lấy họa lưu ảnh để thấy rõ, ta biết cách giúp ngươi. Sự trợ giúp này có thể giúp cho ngươi tiến được một bước dài. Nói tóm lại, xem như lợi nhiều hơn hại. Ngàn vạn lần nhớ kỹ ước định của chúng ta đấy nhé. Nói xong câu này, Ứng Nhược Ly chậm rãi đứng dậy, mở ra thân thể lượn vòng quanh một vòng, vòng quanh cây táo, dạo bước khắp bốn phía, giống như đang nhẹ nhàng nhảy múa. Một lát sau, linh phong ở trong viện vòng quanh cây táo bay múa. Thời gian dần trôi qua, các nơi trong viện dường như xuất hiện từng cái bóng người mơ hồ, đều là do thân hình của Ứng Nhược Ly biến hóa thành các trạng thái khác biệt, không chỉ dáng múa, cũng là bao hàm tất cả các trạng thái như đi đứng ngồi nằm. Loại mơ hồ như mực này lại có bóng người rất thanh nhã, như xương như huyễn, mà động tác của bản tôn Ứng Nhược Ly cũng không ngừng nghỉ, trong miệng thỉnh thoảng còn phun ra nhàn nhạt xương trắng, khiến cho sân của Cư An Tiểu Các trở nên mơ hồ. Ô ô, ô ô ô, linh phong bao gồm cả khí tức mùa xuân thổi qua, không chỉ kéo theo những lá rụng trong viện, càng mang từng đạo mơ hồ bóng người mang theo, giống như thanh phong kéo theo sương mù, cũng bay múa vòng quanh cây táo, gió thổi qua ngọn cây, làm cho thân cây lay động, hình ảnh này cũng càng ngày càng mơ hồ. Ban đêm, Ứng Nhược Ly chưa hề ngủ ở trong phòng mà Kế Duyên an bài, mỗi đêm đều ở trong viện trợ giúp cây táo. Một ngày, hai ngày, ba ngày, đến ngày thứ tư, bóng người trong sân đã càng ngày càng không giống như bản thân Ứng Nhược Ly. mượn ảnh ngộ hình. Kế Duyên nhìn bóng người ở trong viện, trong lòng hơi giật mình, chỉ in giờ phút này cây táo ngưng tụ linh tinh, thực ra cũng cần một quá trình xem đạo, giống như tu sĩ tầm thường ngộ đạo, chỉ là đạo này nằm ở hình dáng thân thể. Bên trong đám thụ yêu thụ tinh, kỳ thật cũng không ít nam nữ, cùng là âm, dân quái dị. Điều này có vẻ giống Kế Duyên đời trước, nhìn thấy thụ yêu mỗ mỗ ở bên trong thiện nữ ô hồn. Điều này có khả năng chính là bước mấu chốt của thụ yêu không được tự chủ lựa chọn, hoặc là khó có thể tự chủ lựa chọn. Trên tu hành cũng không tính là sai, nhưng ít nhiều sẽ có chút quái dị. Kế Duyên hơi tưởng tượng minh bạch, cây táo chắc chắn có khuynh hướng lựa chọn hóa thành nữ tính. Nếu không, mượn ảnh ngộ hình thì kế mẫu hắn chẳng lẽ không thích hợp. Đây là đêm thứ tư, long nữ ở trong viện cư an tiểu các, cũng là đêm giao thừa năm Bính Ngọ. Ánh mắt của Kế Duyên từ trong viện thu hồi, đi về phía giường, đặt thanh đằng kiếm tựa ở đầu giường, sau đó cởi áo ngoài, rồi nằm ở trên giường, đắp một tầng chăn mền, rồi nhắm mắt lại. Tối nay giao thừa, khắp nơi đều vui mừng hớn hở, bầu không khí toàn gia đoàn viên. Một mùa xuân lại đến, là thời điểm không khí trong sạch lên cao. Kế Duyên nằm ở trên giường ngủ, muốn lấy mộng mà tu hành, đối với việc tu hành của cây táo không chút lo lắng nào. Ba ba ba ba, một loạt tiếng pháo nổ vang lên. Sáng sớm ngày đầu tháng giêng, các nơi trong huyện Ninh An đều có tiếng pháo tương tự nổ vang. Kế Duyên cũng mở to mắt, từ trên giường ngồi xuống, nhìn lướt qua cửa phòng, hạc giấy nhỏ và một đám chữ nhỏ dán ở kia, giống như một đêm đều không động tới. Lần đầu tiên, ánh nắng nghiêng chiếu xạ đến trước cửa nhà chính, cũng chiếu xạ lên thân cây táo. Ở trong viện bắn ra từng đốm sáng lốm đốm trong viện. Ứng Nhược Ly cười nhẹ nhàng, ngồi trên cái bàn đá. Theo phương hướng ánh mắt của nàng, dưới cây táo, có một nữ tử trẻ tuổi mặc áo xanh váy lụa, đang tò mò lại vui mừng, nhìn tay rồi lại nhìn chân của mình, trên mặt lộ vẻ hưng phấn và khẩn trương. Kẹt kẹt, cửa phòng nhà chính bị Kế Duyên mở ra từ bên trong. Hai người ở ngoài phòng cùng nhau nhìn về phía Kế Duyên, đang đứng ở trước cửa phòng. Kế thúc thúc, sớm. Đại lão gia, sớm. Ánh mắt của Kế Duyên rơi xuống cô nương áo lục đang vô cùng khẩn trương, khuôn mặt lộ ý cười nói. Ngưng tụ tinh linh, xem như bước về hướng phía trước một bước, quả thật là sự tình đáng mừng. Nhưng không cách nào biến hóa thân thể thành nhân hình, thậm chí còn không có cách nào rời xa bản thể cây táo. Tuy nhiên, lại có thể nói một chút, thần thức cũng không bị một mực vây khốn bên trong thân cây. Thấy Kế Duyên cũng không có bất cứ vẻ không vui nào, nữ tử áo xanh âm thầm thở dài một hơi, dáng vẻ hào phóng thì lễ với Kế Duyên. Tạ đại lão gia nhắc nhở, táo nương biết. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 638, lão long đến đây. Kế Duyên ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời trên bầu trời một chút, lại nhìn về phía táo nương vẫn đang một mực duy trì trạng thái hành lễ. Mặc dù cỏ cây linh tinh khi mới ngưng hình thì khó có thể tồn tại dưới ánh mặt trời trong một khoảng thời gian, dễ bị thái dương chi lực đốt bị thương. Nhưng bản thân cây táo thuộc về linh căn đặc thù. Thứ hai, cư an tiểu các cũng tương đối đặc thù, cho nên táo nương đứng trực diện với ánh nắng mặt trời cũng không cảm thấy bất cứ khó chịu nào. Giờ phút này, hạc giấy nhỏ và một đám chữ nhỏ cũng bay ra từ bên trong nhà chính, vừa hiếu kỳ lại vừa mừng rỡ, múa quanh vòng tròn xung quanh táo nương. Táo nương giơ cánh tay lên bên trên, hàng giấy nhỏ lập tức rơi xuống trên cánh tay của nàng, ngẩng đầu nhìn táo nương. Cho dù cây táo sơ bộ ngưng tụ tinh linh, nhưng cũng không làm cho hạc giấy nhỏ sinh ra cảm giác xa lạ. Điểm này thực ra Kế Duyên cũng có đồng cảm. Một đám chữ nhỏ tự nhiên là náo nhiệt nhất, líu xíu vây quanh bên cạnh táo nương nói không ngừng. Cây táo lớn, rốt cuộc cũng biến thành người. Cái này cũng chưa tính, chỉ in có thể nói chuyện, đúng đúng đúng có thể nói chuyện. Vì sao cây táo lớn này lại là nữ? Nói nhảm, nàng ta có thể kết quả, còn có thể là nam hay sao? Cũng có đạo lý, đánh rắm, không nghe lão già lúc trước cũng không rõ ràng là cây táo lớn sẽ là nam hay là nữ sao? Đúng vậy, các ngươi còn có thể hiểu rõ hơn đại lão gia hay sao? Những con chữ nhỏ này quay chung quanh táo nương và cây táo, thỉnh thoảng có ánh mực chớp động. Ứng Nhược Ly ở một bên cũng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nàng biết bên người Kế Duyên có một ít tinh quái kỳ lạ từ lâu, nhưng hạc giấy nhỏ thì đã gặp qua rất nhiều lần. Còn đây là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đám chữ nhỏ. Táo nương sơ ngưng linh tinh, lại là nữ tử, nhất định sẽ có rất nhiều sự tình không hiểu. Nhược Ly, thừa dịp mấy ngày này, người giảng dạy nàng ta một chút. Ta đi ra ngoài một chuyến, mang một ít sách về. Vâng, kế thúc thúc xin yên tâm. Đại lão gia, xin yên tâm. Sau khi Kế Duyên gật đầu, trực tiếp đi về phía cửa sân, rời khỏi cư an tiểu các đi ra ngoài. Táo nương dù sao cũng sơ bộ, ngừng tụ tinh linh chi thể. Mặc dù Kế Duyên biết rằng cây táo mặc dù yên tĩnh nhưng cũng không mất đi trí tuệ. Không khó tránh khỏi, sẽ có những chỗ không rõ lễ nghĩa trên nhân gian. Mà trong miệng hắn, muốn đi mua sách, tự nhiên là cũng chuẩn bị cho táo nương. So với đám chữ nhỏ đang hưng phấn, từ trên lý thuyết và trên thực tế, người cao hứng nhất là táo nương thì biểu hiện tương đối hàm súc. Nhưng đối với hạc giấy nhỏ và đám chữ nhỏ lại có cảm giác cưng chiều, thậm chí thỉnh thoảng phối hợp bay múa nghị luận bên trong vòng của đám chữ nhỏ. Ứng Nhược Ly ở bên cạnh, cho dù mới nhận biết cây táo, nhưng lại trực tiếp sinh ra một loại cảm giác thân thiết với táo nương. Tốt tốt, táo nương ngươi qua đây ngồi, mặc dù ngươi bây giờ chỉ mới là ngưng tụ tinh linh, nhưng ta có thể tặng cho ngươi cái này trước. Nói xong, Ứng Nhược Ly thổi một ngụm khí về phía trên bàn đá. Một cơn gió mang theo sương mù mờ ảo lướt qua, trên bàn xuất hiện ra một chiếc hộp gỗ tinh xảo màu đỏ. Nàng đi lôi kéo tay táo nương, cùng nhau ngồi một phía xuống bên cạnh bàn, sau đó mở hộp gỗ ra. Trong hộp gỗ có một cái lược và châm cài tóc, còn có một số phụ kiện giản lược mà không đơn giản, đều là minh châu bảo thạch trong biển hoặc là san hô quý hiếm dưới ánh mặt trời chiếu xuống, xuyên thấu qua tán cây, lộ ra hào quang chói sáng. Hạc giấy nhỏ và một đám chữ nhỏ lập tức đồng loạt vây quanh hộp gỗ. Ai nha, mấy cái đồ cũ này có đáng tiền không? Nói nhảm, đều là bảo thạch. Giang thần nương nương tặng đương nhiên là đáng tiền. Thật đẹp quá, ta đều thích. Đúng vậy. Đám chữ nhỏ soi mói, khuôn mặt của táo nương cũng lộ rõ vẻ mừng rỡ. Ứng Nhược Ly cười cười nói. Ta không biết tặng gì cho ngươi, nên đành đưa cho ngươi những cái ta thích. Táo nương, ngươi có thích không? Táo nương rất thích những đồ vật bên trong hộp gỗ và bản thân hộp gỗ. Cũng là hoàn toàn bởi vì nữ tính nên thích những đồ trang trí này mà có tâm thái giống như hạc giấy nhỏ và đám chữ nhỏ. Thích, tạ ơn giang thần nương nương. Ha ha, gọi ta là Nhược Ly là được. Không đề cập tới chúng ta mới quen đã thân. Luận thân phận, người cũng là thiên địa linh căn đấy. Đúng, người thích dùng mấy cái này, lần sau ta sẽ đưa mấy xe tới cho ngươi. Đám chữ nhỏ đang líu xíu chung quanh đột nhiên im lặng. Hạc giấy nhỏ cũng ngẩng đầu nhìn về phía long nữ. Những tiểu tử này dường như lần đầu ý thức được long nữ là một thổ hào chân chính. Ngay cả táo nương cũng hơi ngây ngốc. Tạ ơn Nhược Ly nương nương, hộp này là được rồi, không cần nhiều như vậy. Khách khí cái gì, dù sao còn nhiều chỗ mà. Hơn một phút sau, ở một bên cửa hàng sách bên trong huyện Ninh An, Kế Duyên tự mình chọn lựa thư tịch thích hợp. Sách của Doãn Triệu Tiên tự nhiên là không thể thiếu, còn có một số kinh nghĩa, thậm chí là văn sử cũng còn có thể được chọn. Cuối cùng mua gần 100 quyển sách, trồng cao đến mấy tầng của quầy hàng cửa hàng sách, làm cho lòng trưởng quỹ của cửa hàng sách vui mừng như nở hoa. Có câu nói là giấy quý sách càng quý hơn, nhiều sách như vậy thì cũng không rẻ. Trưởng quỹ tiệm sách không có lý do gì không cao hứng, không có nhiều cửa hàng khai trương ngày đầu tháng riêng. Quả nhiên chính mình khai trương thì làm ăn rất tốt đẹp, đằng sau cửa hàng sách này chính là khu dân cư, cho nên đầu năm mở cửa cũng chỉ là tiện thể. Quyển sách cuối cùng về nhạc khí được Kế Duyên đặt ở trên quầy, trưởng quỹ mỉm cười nói với Kế Duyên. Vị khách quan này thật là chi sĩ hiếu học, huyện Ninh An ta chính là cố hương của Doãn Công, Doãn Văn Khúc. Mua chỗ sách này nhất định có thể dính đến một ít văn khí của Doãn Công. Hắc hắc, khách quan yên tâm, giá cả nhất định rất phải chăng. Trưởng quỹ cầm cái bản tính trong tay, lách cách ngay tại quầy tính toán. Kế Duyên đối với việc trưởng quỹ tiệm sách xem hắn như người bên ngoài cũng không có bất cứ ý định gì giải thích. Hiểu lầm thì cứ hiểu lầm đi. Thời điểm Kế Duyên kiên nhẫn chờ đợi, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác đi ra bên ngoài cửa hàng sách nhìn thoáng qua bầu trời phía đông. Có thể cảm giác được mây đen ngưng kết. Ầm ầm, phương xa mơ hồ có tiếng sấm vang lên, xem như là tiếng sấm mùa đông. Trưởng quỹ, lúc nào thì tính xong tiền sách? Kế Duyên ở bên ngoài hỏi một câu. Trưởng quỹ đang gảy bàn tính ở bên trong nghe thấy vậy, thấy khách hàng sốt ruột cũng không ngẩng đầu lên, vội vàng trả lời một câu. Sắp xong rồi, sắp xong rồi, còn mấy quyển thôi. Lách cách, lách cách. Trưởng quỹ dừng gảy bàn tính, ngẩng đầu lên cười nói với Kế Duyên đang đứng ở cửa. Xong rồi, khách quan, tổng cộng là bạc ròng 2 lượng, thêm 3 văn tiền. Ta bỏ đi cho ngài số lẻ, ngài trả 2 lượng bạc là tốt rồi. Kế Duyên đi vào cửa hàng sách, trực tiếp lấy 2 nén 1 lượng bạc ra. Trưởng quỹ bận bịu cân nặng, sau khi xác định không sai mới cười nói với Kế Duyên. Khách quan, nhiều sách như vậy, ngài có xe để trở về không? Nếu không ta sai người thay cài đưa đến khách sạn hay là chỗ bằng hữu. Kế Duyên cười cười chỉ ra bên ngoài cửa hàng. Ngươi nhìn, cái này không phải là có xe rồi sao? Trưởng quỹ nhìn lên mới phát hiện bên cạnh Kế Duyên còn có một chiếc xe ngựa, dường như lúc nãy hắn cũng không để ý. Vậy là tốt rồi, ta giúp khách quan xếp sách lên xe. Trưởng quỹ của cửa hàng và Kế Duyên cùng nhau xếp mấy chuyến, đem tất cả sách mang lên xe, sau đó đưa mắt nhìn xe ngựa rời đi rồi mới khẽ hát đi vào bên trong tiệm. Đây là một vụ làm ăn lợi nhuận, sánh bằng mấy ngày. Mà chỗ ở của Kế Duyên thật ra cũng không có cái xe ngựa gì, cũng không chuyển sách mấy lần như trưởng quỹ nghĩ, chỉ là trong chớp mắt được Kế Duyên thu vào trong tay áo mà thôi. Khi Kế Duyên vội vã trở về nhà, mới đẩy cửa vào sân, thì thấy ở bên trong viện, ngoại trừ Táo Nương và Ứng Nhược Ly, còn có Lão Long Ứng Hoành. Chắc là hắn mới đến không lâu, đang đánh giá Táo Nương, mà hạc giấy nhỏ và đám chữ nhỏ đã trốn hết lên trên cây táo. Ha ha ha, Kế tiên sinh, đã lâu không thấy nha. Năm đó bao gồm cả âm dương ngũ hành, biến hóa của khí đạo thiên thư, Lão Hủ không rảnh đi nhìn đâu. Thấy Kế Duyên trở về, Lão Long cười lớn tiến lên mấy bước, chắp tay thi lễ với Kế Duyên. Kế Duyên không dám thất lễ cũng chắp tay đáp lễ. Quả thực đã lâu không gặp, thiên thư vẫn ở Vân Sơn Quan. Lúc nào Ứng lão tiên sinh đi xem cũng được. Người lần này đến Cư An Tiểu Các là muốn đưa Nhược Ly trở về. Lão Long lắc đầu. Cũng không phải, lần này Lão Hủ đến mời Kế tiên sinh rời núi, không biết tiên sinh có rảnh không? Kế Duyên thu lại nụ cười, trước tiên quay người, đóng cửa sân viện lại, sau đó đến gần Lão Long mấy bước, thấp giọng hỏi một câu. Long thi trùng. Không chỉ là thế, là một người bạn cũ tri kỷ, Lão Long hiếm khi cầu chính mình một lần, Kế Duyên đương nhiên sẽ không cự tuyệt, huống hồ hắn cũng tự hỏi có thể giúp được một tay hay không, cho nên gật đầu ngay lập tức nói. Đã là Ứng lão tiên sinh mời, Kế Duyên tự nhiên hết sức giúp đỡ. Tốt, nếu như thế này, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Vội vã như vậy, Kế Duyên hơi sững sờ, cũng không nói gì thêm, chỉ là buông tay áo xuống hơn 100 quyển sách từ đó bay ra, bay trên bàn đá thành một đống, chính là những quyển sách mua từ cửa hàng sách kia, sau đó lại bay ra hơn 10 quyển, hình thành một chồng riêng. Táo Nương, những sách này ta vừa mới mua, đọc có thể giải buồn, cũng có thể học đạo lý nhân gian. Bên này là những quyển ta mang theo trên người thường đọc, ngươi có thể nhìn xem, đúng, ngươi có biết chữ hay không? Khuôn mặt của Táo Nương lộ rõ vẻ mừng rỡ, đưa tay vuốt ve từng quyển sách, lấy giọng ôn hòa đáp. Hồi đại lão gia, Lão Nương thường thường ở trong viện của ngài, nhìn đại lão gia viết chữ, cũng nhìn thấy Doãn Thanh dạy Hồ Vân nhận thức chữ, còn thấy Nhã Nhã luyện chữ ở đây, biết được cái đẹp của chữ. Lúc Táo Nương nói chuyện, đám chữ nhỏ đã từ mình bay vào bên trong kiếm ý thiếp ở trong nhà chính. Sau đó tự thiếp cũng bay đến, dường như sợ Kế Duyên bỏ rơi bọn chúng. Kế Duyên vừa nhấc tay áo, kiếm ý thiếp lập tức tự mình bay vào trong tay áo, mà hạc giấy nhỏ cũng đồng dạng vỗ cánh chui vào túi gấm ở ngực Kế Duyên. Vậy là tốt rồi, ta có việc đi theo Long Quân ra ngoài, Nhược Ly chắc là cũng không thể ở lại đây, làm phiền ngươi giữ nhà. Kế Duyên không nhịn được cười, phân phó Táo Nương một câu, người sau nhàn nhạt thi lễ. Rõ. Tốt, vậy đi thôi, Nhược Ly theo ta và Kế tiên sinh cùng đi. Lão Long hất tay áo lên, trong viện của Cư An Tiểu Các lập tức dâng lên mây mù, kéo lấy Kế Duyên và Ứng Nhược Ly cùng nhau chậm rãi lên không, không dừng lại một chút nào. Cho đến khi ở trên không trung cách mặt đất chừng 100 trượng, Kế Duyên mới đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lão Long hỏi một câu. Ứng lão tiên sinh chưa nói sự tình gì. Lão Long xoay đầu lại, đứng nhìn thoáng qua Ứng Nhược Ly, rồi lại quay đầu nhìn về phía Kế Duyên, nhếch miệng lộ ra một nụ cười. Còn có thể là chuyện gì? Vì cộng tú kia, cầu hỏa táo. Hừ hừ, á á á. Lão Long cười lạnh, rồi cũng không nói thêm gì nữa. Là có ý gì? Kế Duyên và Ứng Nhược Ly đều hiểu. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 639, Máu Kỳ Lạ. Kế Duyên nghĩ quả thần Lão Long không có tình nguyện giúp đối phương xin thuốc, nhưng không ngờ ở trước mặt hắn lại giả vờ thành bộ dạng không làm. Cũng nói rõ, thật sự tin tưởng cái mỗ hắn đây. Mà Long Nữ thấy cha mình như vậy, càng không nhịn được mà trưng ra nét tươi cười, trực tiếp kéo cánh tay của lão Long cái, bày ra dáng vẻ nũng nịu hiếm thấy, nói, vẫn là cha thương con. Được rồi, đã lớn thế nào rồi, kế thúc thúc chê cười con bây giờ. Nụ cười của Long Nữ không thay đổi, nàng ta buông cha mình ra, đứng thẳng lại. Trên người thay đổi, hóa ra áo choàng lụa vàng và băng rua, thần quang cũng mơ hồ xuất hiện sau lưng, lần nữa khôi phục lại dáng vẻ thần thánh của nữ thần thông thiên giang. Đám mây dưới chân càng ngày càng bay cao, bay về phía xa chân trời. Nhìn thấy phía xa xa, nơi chân trời có mây đen mang theo tia chớp, cũng một lần nữa kế duyên rời sự chú ý đến mục đích của lão Long đến đây. Ứng lão tiên sinh, đến cuối cùng là có chuyện gì mà khiến ngươi đặc biệt đến tìm ta thế? Ngoài chuyện có một vị chân long ở đây, còn có chuyện gì có thể làm khó cho ngươi? Lão Long vuốt râu nhìn bầu trời xa xăm, thần sắc có hơi nghiêm túc nói, kế tiên sinh, thời đại thượng cổ, thiên hạ thủy vực cũng không chung chủ. Long tộc ta làm chủ đầm nước, uy thế là do chém giết từ xưa đến nay trong thủy vực mà ra. Mặc dù vậy, chúng ta cũng chỉ giữ tứ hải mà vứt bỏ hoang hải. Thật ra hoang hải không chỉ vẫn vẩn đục mà còn rất nhiều chuyện kỳ lạ. Họa là từ long thi trùng năm đó cũng xảy ra từ nơi sâu nhất ở hoang hải. Lời nói của lão Long dừng lại, hắn nhìn kế duyên ở bên cạnh một cái rồi mới tiếp tục nói. Lúc trước bất trí bất giác, long thi trùng sinh sôi mạnh mẽ, sau khi quần long của long tộc ta phát hiện ra thì lập tức nổi trận lôi đình. Trong lúc nhất thời, thiên hạ long đằng cắn chết thi trùng. Chẳng những tập hợp một số nghiệp chướng đã biến hóa thành long thi trùng, hơn nữa còn đưa lực lượng long tộc đánh giết vào hoang hải, giết chết hết tất cả long thi trùng ở đó. Mặc dù long tộc ta dù bị tổn thương không ít nguyên khí, nhưng cũng dọa sợ được bọn thiên hạ yêu ma linh tu, mới củng cố được địa vị chủ tứ hải. Chuyện này tưởng chừng như đã qua, nhưng kỳ thực người quyền cao chức trọng trong nội bộ long tộc ta vẫn mang lòng gian nan khổ cực. Cũng có người cảm thấy trận tàn sát năm đó có hơi liều lĩnh, vẫn chưa điều tra rõ được nơi phát sinh ra long thi trùng thật sự. Vậy lần này đây, kế duyên truy hỏi một câu. Trước đó bởi vì long tộc giữ kín như bưng chuyện về long thi trùng, không cho phép bất cứ người nào nhúng tay vào. Nhân thời cơ lần này, hắn hỏi một chút cũng không có vấn đề gì. Nét mặt của lão Long trầm như nước, nhìn kế duyên nói. Lần này tiến triển, có chút ngoài dự liệu. Kế duyên nghe như vậy cũng nheo mắt lại. Lão ứng Long Hoành từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất, lần này lời nói có vẻ ngưng trọng. Ầm ầm ầm, tiếng sấm vang lên. Kế duyên tìm hướng tiếng sấm nhìn sang đó. Dưới đám mây bọn họ đạp lên, có thể nhìn thấy mây đen quần quận đã cắt đứt liên hệ giữa tầng mắt và mặt đất. Sấm sét trong đó vang dội không ngừng. Chỉ là tâm trạng của ứng Long lại thay đổi. Tốc độ bay của ba người càng lúc càng nhanh, tuyệt nhiên không hề dừng lại ở thông thiên giang, càng khỏi nói đến những nơi khác, rất nhanh đã đến bên Đông Hải. Sau mấy ngày, phía chân trời xa xa xuất hiện từng mảng mây đen lớn bao hàm trong tầm mắt. Trong đó mưa rền gió dữ liên tục, sấm sét vang dội mãnh liệt, đồng thời còn thường vang lên tiếng rồng ngâm. Lão Long chỉ về phía đám mây đen ở đằng trước rồi nói với kế duyên. Kế tiên sinh, nơi kia chính là nơi Long tộc hội minh. Lần này tính cả ta ở bên trong, tổng cộng là có 4 vị chân long. Đến từ 3 biển Đông Nam Bắc khác nhau, Đông Hải ta chiếm thứ 2, cộng với hơn 100 giao long đến từ Tứ Hải, chỉ chờ ta mời tiên sinh đến, sẽ cùng nhau đi về phía đông của Hoang Hải. Nói xong câu này, trong bụng lão Long phát ra trường âm, từ trong miệng hắn phát ra tiếng giống, à uồm. Cảm nhận tiếng rồng ngâm của chân long trong khoảng cách gần, kế duyên chỉ cảm thấy không khí chung quanh đều mang theo điện từ, da rẻ lộ ra bên ngoài có cảm giác hơi ngứa ngáy. Hơn nữa, khí tức chung quanh càng không ngừng chấn động, âm lượng truyền vào tai cũng vô cùng lớn, nhưng cũng không có cảm giác chói tai. Sau tiếng ngâm của lão Long truyền ra, tiếng long ngâm ở phương xa cũng truyền đến hết lần này đến lần khác. À uầm à. Đám mây rất nhanh đã bay vào khu vực tầng mây, chung quanh đều là tiếng mưa to rầm rầm, khắp nơi đều tràn ngập long khí. Ầm ầm ầm, ánh chớp chiếu sáng mặt biển tối như mực, trong tầm mắt xuất hiện một hòn đảo lớn, trên đó có một tòa cung điện khổng lồ. Óng ánh sáng long lanh, nổi bật rực rỡ rạng ngời dưới ánh chớp. Diện tích của cung điện này rất lớn, nó chiếm toàn bộ diện tích của hòn đảo. tất cả được cấu thành từ thủy tinh sáng bóng và san hô trang hoàng lộng lẫy, thậm chí còn kéo dài đến tận trong nước. Hào khí bên trên tỏa ra vô cùng chói lọi, suýt nữa làm cho con mắt vốn không tốt của Kế Duyên mù hoàn toàn. Kế tiên sinh, đó là tòa Bảo Long thủy cung của Hoàng Long Quân. Hoàng Long Quân mang theo bảo vật này để giúp nghỉ chân tạm thời, chúng ta bay thẳng sẽ vào được bên trong. Lão Long giới thiệu ngắn gọn một câu với Kế Duyên, liền cưỡi mây đưa Kế Duyên và Ứng Nhược Ly bay về phía tòa bảo cung thủy tinh đó. Bên ngoài cung điện cũng có Giao Long hóa thành hình người đang đi lại, cùng nhịp chân canh giữ. Lúc Lão Long còn đang cưỡi mây chưa đến, đã có một đám người từ trong chủ điện đi ra nghênh đón, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía bọn người Lão Long và Kế Duyên. Ứng Long Quân, vị bên cạnh ngươi đây chính là Kế tiên sinh à? Lão Long vừa đáp xuống đã có một nhóm người, ước chừng hơn 10 người đến đón. Người mở miệng nói chuyện chính là một lão già, đứng ở giữa có bộ râu màu vàng thật dài, mặc một thân cẩm tú bào, bên trên có thêu hoa văn hình rồng. Kế Duyên trợn to mắt thần nhìn đến, dường như có thể nhìn ra trên người lão già này có một sợi hoàng long khí mơ hồ chiếm cứ. Hắn nhớ tới lão hoàng long lúc trước gặp phải cưỡi phi thuyền đi đường trên đại hội tiên du. Kẻ hèn này chính là Kế Duyên. Hoàng Long Quân, từ lúc chia tay tới giờ, người vẫn khỏe chứ? Lúc đầu, lão Hoàng Long không nhớ đã gặp phải Kế Duyên ở đâu, nhưng nhìn thấy cặp mắt kia của Kế Duyên, liền lập tức nhớ ra chiếc phi thuyền kia lúc trước mình đã gặp, lập tức ánh mắt sáng lên, hơi chắp tay hướng về phía Kế Duyên. Chuyện lúc trước, Hoàng Dụ Trọng còn phải cảm ơn tiên sinh đã cứu giúp một lần nữa. Ngoại trừ lão Hoàng Long này, những giao long khác đều đưa ánh mắt hờ hững lại tò mò quan sát Kế Duyên. Tuy thái độ không coi là bất kính, nhưng đương nhiên không giống với những người tu hành đã từng gặp qua Kế Duyên trước đây. Cũng chỉ có Ứng Long, trên mặt lộ vẻ vui mừng, sớm đã dẫn đầu đại lễ. Vái dài với Kế Duyên, gọi một tiếng Kế thúc thúc. Ứng Hoành tiến lên một bước, trước mặt chúng rồng đưa tay về phía Kế Duyên cười nói. Chư vị, vị này là hảo hữu tu tiên của ta. Kế Duyên, không thuộc bất kỳ tiên phủ tiên môn nào cả. Nhiều năm ẩn cư ở phố Đại Trình, thích dạo chơi nhân gian, chính là bạn tri kỷ trong đời ta, rất đáng tín nhiệm. Nói xong câu này, Ứng Hoành tiến lên một bước nữa, giới thiệu chúng rồng đối diện với Kế Duyên. Kế tiên sinh, vị này là Hoàng Long Quân, xem ra các ngươi đã sớm quen biết. Vị này là Thanh Viu Thanh Long Quân, đến từ Bắc Hải. Vị này là Cộng Dung Cộng Long Quân, đến từ Nam Hải. Giao Long còn lại đều là thuộc hạ của ta, không nói nhiều với tiên sinh nữa. Trong quá trình Lão Long giới thiệu, Kế Duyên chắp tay với từng vị chân long, chư long đối diện cũng không dám thất lễ, cũng dồn dập đáp lễ lại. Kế Duyên còn phát hiện ra một nam tử trẻ tuổi, sắc mặt hơi trắng bệch, đang đứng phía sau Cộng Dung. Tướng mạo đúng là tuấn mỹ, nhưng rõ ràng nguyên khí thì bị tổn hao nhiều, xem ra chính là con rồng đoạn hậu kia rồi. Chờ giới thiệu lẫn nhau xong rồi, cuối cùng vẫn là lão Hoàng Long kia mở miệng vô cùng nhiệt tình nói: "Kế tiên sinh, mau theo chúng ta đi vào Thủy Tinh Cung nghỉ ngơi thôi. Ít ngày nữa, chúng ta sẽ xuất phát đến Hoang Hải. Mời, xin mời, xin mời Kế tiên sinh." Mặc dù lúc trước tính tình của Long tộc không tốt, thậm chí còn có hơi ngang ngược, nhưng vẫn chú trọng đạo lý. Hơn nữa, bản thân Kế Duyên còn là người bạn thân tâm giao của Ứng Hoành, lại còn được mời đến để giúp một tay, nên mỗi người đều đối với hắn khá lịch sự. Bản thân cái Thủy Tinh Cung này bên ngoài đã đủ hào khí, chờ Kế Duyên theo đám giao long đi vào bên trong thì càng cảm thấy ánh sáng ngọc châu bảo khí tốc thẳng vào mặt, bức tường nạm bảo thạch điểm xuyết thêm minh châu, tất cả ánh sáng bên trong đều là do ánh sáng của những viên bảo thạch quý này phát ra. Rất nhiều nơi đều có màu sắc riêng, nhưng các màu sắc này tương hỗ mang đến một nguồn sáng vô cùng hòa hợp, cũng tràn đầy một loại khí tức nghệ thuật và tinh xảo hào phóng. Tuy nhiên, Kế Duyên cũng nhanh chóng chuyển rời lực chú ý khỏi loại ánh sáng hào khí làm hỏng mắt người này đến chuyện phải đối phó. Ở trung tâm chủ điện của Thủy Tinh Cung có một tòa san hô màu đỏ tạo thành một cái bàn. Bốn vị chân long và Kế Duyên thì vây ở bên cạnh. Giao long đứng ở cạnh thì đứng ở vị trí bên ngoài. Trên bàn san hô, giờ phút này có nhiều luồng ánh sáng đen đỏ nhấp nháy. Đương nhiên, ánh sáng này không phải bỗng dưng được sinh ra. Trong đó có một khối vật chất đang chuyển động, giống như nước sôi ùng ục đang chảy. Rõ ràng nó không phải là sinh vật còn sống, nhưng lại giống như đang sống. Nếu không phải là Hoàng Long Quân thi pháp khống chế, thì vật này đã thoát đi rồi. Bây giờ, e là vật ấy đã bị chế trụ, nhưng vẫn có một cỗ ác khí mãnh liệt, mang theo ánh sáng tản ra như cũ. Long Giao và Kế Duyên ở một bên điện không thể nào không cảm nhận được loại ác ý này. Nó gần như muốn ăn sống người ta, lệ sát ở bên trên đã thật sự ngưng tụ. một vài giao long đứng ở phía sau bốn vị chân long và Kế Duyên lông tơ toàn thân mọc lên như rừng. Nhìn thấy hai màu đen đỏ không ngừng biến hóa kia, chỉ cảm thấy không rét mà run. Kế tiên sinh, nửa năm trước chúng ta tru diệt con nghiệt trùng dài mấy chục trượng. Thứ này vốn trốn ra khỏi bụng nó, mang theo ác ý mãnh liệt hiếm thấy trên đời. Vì tru diệt con trùng này mà có một thanh dao đã bỏ mình. Nếu không phải lão phu kịp thời đuổi tới, chỉ sợ là còn có giao long tiếp tục bỏ mình nữa. Kế Duyên chau mày, gật đầu đáp lời lão long. Quả thật là ác ý rất nặng. Đồng thời ác ý này phần lớn là nhằm vào bốn vị long quân. Ứng Hoành nói với Kế Duyên, lần trước Kế tiên sinh bảo Nhược Ly truyền lời có nhắc đến một loại ứng thượng cổ tên hống. Vậy thứ này có liên quan gì đến hung thú kia không? Kế Duyên cũng không dám kết luận, hắn phải dựa vào thử nghiệm. Thế là trực tiếp lấy ra một bức tranh ở trong tay áo. Kế Mỗ cũng không thể xác định, nhưng để bức họa này nhìn xem, có thể có thu hoạch. Xin Hoàng Long Quân quản thúc tà vật này, Kế Mỗ sẽ họa thử hình dáng. Nói xong, Kế Duyên lắc tay phải một cái triển khai ra bức tranh. Bức tranh vẽ một con dị thú uy vũ hùng tráng, toàn thân mọc đầy lông đen rậm rạp, hai mắt sáng tỏ có thần, trên trán mọc một cái sừng lớn, tứ chi trắng kiện, bốn chảo sắc bén như câu, đuôi ngắn thân thô, miệng có răng hàm dài. Chỉ nhìn hình vẽ là đã khiến cho một đám giao long cảm thấy rất uy nghiêm. Trên bức họa này chính là thần thú tượng cổ Giải Trĩ, có lẽ có thể nhận biết tà vật này. Kế Duyên cũng không giải thích nhiều, trực tiếp vận khởi pháp lực không ngừng truyền vào Giải Trĩ ở bên trong bức họa. Trên bức họa dần dần bay lên nhiều làn khói đen, đồng thời làn khói này đang càng ngày càng dày đặc. Một tiếng vang nhàn nhạt của mãnh thú nhe nanh uy hiếp xuất hiện, dường như không phải từ trong bức họa mà càng giống từ xung quanh mọi người ở đây, làm cho một vài vị long giao liên tiếp ngắm nhìn bốn phía. Ôi ôi, một làn khói đen như lửa thiêu đốt toàn bộ bàn tay Kế Duyên và bức họa ở phía trên, phản ứng lần này xem ra còn mãnh liệt hơn mấy lần trước. Tiếng gầm gừ qua đi, âm thanh uy nghiêm của Giải Trĩ vang lên ở xung quanh. Ta là Giải Trĩ, ai dám ở đây quấy rối? Gừ. Khí tức ở trong thủy tinh cung chấn động mạnh, khói đen bay khắp bốn phương, ngay cả cái khối đen đỏ do Hoàng Long Quân khống chế kia cũng đều chậm chạp hạ xuống. Vẻ mặt của giao long ở phía sau ai nấy cũng đều căng thẳng. Kế Duyên cất giọng bình tĩnh nói với bức tranh, Giải Trĩ, người biên thứ này sao? Nói rồi, Kế Duyên chậm chậm đưa bức tranh tới gần mặt bàn san hô, đồng thời gia tăng pháp lực độ vào khiến cho Giải Trĩ trên bức họa càng tỏa ra sinh động giống như được sống lại. Gừ gừ, toàn bộ bức tranh không ngừng chuyển động, tựa như thần thú bên trong đang va chạm với bức tranh muốn trực tiếp nhào ra ngoài. Người khác không hiểu rõ hư thực của bức tranh, nhưng Kế Duyên thì hiểu. Lần này bức tranh Giải Trĩ vô cùng khác thường, mặc dù vẫn nóng nảy như cũ, nhưng cũng không hành động hấp tấp. Trong ánh mắt kinh ngạc của long giao xung quanh, một cái móng vuốt đáng sợ được bao quanh bởi một ngọn lửa đen chậm rãi vươn ra từ bức tranh. Móng vuốt hơi run run, giống như là không kiềm chế được cảm xúc. Vẽ ra thú là thật, một đám giao long bao gồm cả mấy vị chân long đều xuất hiện ý nghĩ này. Đưa máu này cho bản đại gia, đưa máu này cho bản đại gia, cho bản đại gia. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.